Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, ngoạn nị. Uông Liên Liên cảm giác muốn điên rồi, bởi vì Mochizuki Takuya vẫn chưa trở về. Làm người chủ trì, nàng không thể không ở trên đài giới trò chuyện tới kéo dài thời gian. Thế nhưng khán giả đã nhận ra dị dạng. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí còn có người đứng dậy rời sân. Uông Liên Liên trước đối với Mochizuki Takuya vẫn đủ có hảo cảm, nhưng là bây giờ lại hận không thể tay tê hắn. Khe nằm cái này Nhật Bản quỷ quả nhiên không đáng tin cậy. Tiếng động lớn, thanh âm huyên náo càng lúc càng lớn. Mochizuki Takuya rốt cục khoan thai tới chậm. Uông Liên Liên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, giới thiệu một chút Mochizuki Takuya tiết mục, cũng như chạy trốn xuống đài. Mochizuki Takuya biểu diễn là Nhật Bản một cái truyền thống đồng thoại loại vật ngữ. Đối với lần này cảm thấy hứng thú nhân không phải số ít. Càng chưa nói Mochizuki Takuya na giống như minh tinh thần tượng một dạng dung nhan trị. Ở bên trong đóng vai một cái nghèo túng thêm tiêu sái lưu lạc võ sĩ. Đây cũng là ngoại ngữ học viện mặt hướng nữ sinh trọng điểm tuyên truyền tiết mục một trong. Nhưng mà, Uông Liên Liên ở phía sau đài xem thời điểm, lại phát hiện Mochizuki Takuya tới chậm, coi như người cũng tựa hồ đang như đi vào cõi thần tiên tựa như. Nhiều lần sai lầm, hoàn toàn không có bình thường diễn tập lúc tiêu chuẩn. Xấu hổ, đông cứng, đôi khi còn nói sai lời kịch. Uông Liên Liên đều sắp tức giận nổ. Mochizuki học trưởng, xin hỏi hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Mochizuki Takuya diễn xuất hoàn tất. Uông Liên Liên hít một hơi thật sâu, cố nén lửa giận hỏi. Thật ngại quá, thật ngại quá. Ta hôm nay, thân thể không quá thoải mái. Mochizuki Takuya tự biết đối lý, liên tục nói xin lỗi, thuận tiện tìm cho mình một cái lấy cớ. Thân thể hắn đương nhiên kiện khang rất, hắn không ở trạng thái hoàn toàn là bởi vì hắn còn đắm chìm trong sở lưu mộng biểu hiện trong bi. Thương, ngày đó nhai phần cuối thật sự có chôn hương mộ sao? Cây cỏ chi thưa thớt, còn làm người ta bi thương, mỹ nhân kia chi chết già. Thật là làm cho lòng người đau nhức đoạn trường. Uông Liên Liên nghe nói thế cũng không tiện nói thêm nữa. Trong lòng mặc dù không thoải mái, thế nhưng tiếp được nàng tới có một hồi áp trục làm cho. Là nàng và Khải Nhĩ biểu diễn tiếng Anh đối Bạch Romeo cùng Juliet. Vì chiếu cố tiếng Anh thính lực không tốt đồng học, các nàng còn chuyên môn ở sân khấu hai bên để tiếng Trung phụ đề biểu hiện thiết bị. Cho nên cũng không có thời gian cùng Mochizuki Takuya nhiều kéo. Uông Liên Liên thở dài, nghĩ thầm là tối trọng yếu một hồi biểu diễn nhất định phải nắm chặt tốt. Khải Nhĩ đâu? Khải Nhĩ đâu? Uông Liên Liên vừa tức nổ, diễn xuất gần bắt đầu. Thế nhưng vai nam chính cư nhiên không giải thích được không thấy. Ngày hôm nay đến cùng là thế nào? Văn học viện lễ đường. Sở Lưu Mộng một thân phiêu giật trường bào, bên hông khoác bảo kiếm, dáng người linh động tuấn lãng, như bầu trời trích tiên. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, rút kiếm mà múa. Ta là kiến nghiệp nước từ trên núi chảy xuống lang, thiên giáo phân phó cùng sơ cuồng, từng nhóm cho mưa nhánh gió khoán, mệt trên lưu mây mượn nguyệt trương. Ta phải cho ta Bạch Liên tiên tử. Không đúng. Cho ta Bạch Liên trích tiên điên cuồng đánh cô. Khe nằm, lão phu thiếu nữ tâm a. Sở Lưu Mộng đẹp trai nổ. Ngày hôm nay bắt đầu đường chuyển phấn. Sở Lưu Mộng kiếm thế rũ phát sắc bén, ngửa mặt lên trời bật cười lớn. Thơ vạn thủ, rượu ngàn thương, chưa bao giờ suy nghĩ xem hầu vương. Ngọc lâu kim khuyết thung trở lại, lại cắm hoa mai say lạc dương. Có nữ sinh bắt đầu hét dầm lên, đệ một tiếng thét chói tai mang đến xích hiệu ứng, bắt đầu liên tiếp, nam sinh cũng là không ngừng vỗ tay tán thưởng, Bọn họ nguyên tưởng rằng Bạch Liên tiên tử chỉ là nho nhã yếu đuối tiểu nữ nhi. Không nghĩ tới còn có bực này tiêu sái một mặt. Cái này không gần không tổn hao gì hình tượng của nàng. Ngược lại càng thêm mị lực. Khải Nhĩ sắc mặt ửng hồng. Hắn không có thể hiểu được Sở Lưu Mộng trong miệng Na Vô Lý ý tứ. Thế nhưng cái này tiêu sái di thế dung mạo, cũng là thật thật tại tại xem ở trong mắt. Trong lòng bịch bịch nhảy, cùng Tây Phương rất nhiều gay bất đồng. Hắn cũng không thích cái loại này kẻ cơ bắp, mà là ưa thích cái loại này thanh tú văn nhã nam nhân. Đáng tiếc người như vậy ở phương Tây thực sự khó tìm. Hắn lại không tốt học cha xứ đối với nam đồng hạ thủ. Lúc này mới xung phong nhận việc tới kiến nghiệp. Đến khi đoàn người từng bước thở bình thường lại, Khải Nhĩ lúc này mới phát hiện điện thoại di động vang lên. Một nhìn thời giờ, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Nhưng là, cái này Sở Lưu Mộng biểu diễn vừa mới bắt đầu à. Khải Nhĩ đau lòng mà thẳng dậm chân. Thế nhưng cuối cùng vẫn lưu luyến không rời mà xuyên qua đám người. Hướng về ngoại ngữ học viện chạy đi. Ngươi làm sao mới đến? Quên đi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhanh lên thay quần áo. Uông Liên Liên cảm giác đều muốn khóc. Thôi táng Khải Nhĩ. Khải Nhĩ cũng là hồ lý hồ đồ. Gật đầu đi đổi trang phục diễn. Mà cùng lúc đó, ngoại ngữ học viện đại lễ đường bên trong, lại có mấy người phân bố đều đều người bắt đầu sợ hãi nói nhỏ. Bọn họ thanh âm không lớn, thế nhưng người chung quanh vừa lúc có thể nghe. Khe nằm, Romeo cùng Juliet, già như vậy bộ kịch tình có gì để nhìn. Ôi chao, nghe nói Sở Lưu Mộng nam trang, quả thực đẹp trai chết. Ta muốn đi văn học viện bên kia. Ta và các ngươi nói, ngoại ngữ học viện hội trưởng hội học sinh thích cái này người anh. Cho nên liền cố ý cùng hắn hai người diễn Romeo. Siêu không biết xấu hổ. Các ngươi biết không, Sở Lưu Mộng hiện tại nam trang cùng muội muội nàng đang diễn một bộ cổ trang kịch bản. Hình như là thúc dục lệ ngược yêu. Mỹ khóc, đừng xem, cái này cái gì chó má dương làm trò, nhưng lại lôi lôi kéo kéo. Không biết phải chờ tới khi nào, chúng ta đi văn học viện bên kia à. Vì vậy, đến khi Khải Nhĩ đám người lên đài thời điểm, người lại đi một lớp. Nếu như nói nhân sinh như giấc mộng lời nói, như vậy hôm nay trận này tiệc tối là Uông Liên Liên nhất không muốn nhắc tới một cơn ác mộng. Xuống đài sau đó, nàng cũng biết tất cả đều kết thúc. Vì sao ngươi cũng không yên lòng? Đứng hàng lúc luyện không phải đều tốt vô cùng sao? Uông Liên Liên thực sự che mặt khóc lên. Vì sao một cái hai cái đều như vậy? Sorry, sorry, ta hôm nay thân thể không quá thoải mái. Ho khan, khái khái, có điểm quan tâm. Khải Nhĩ nhãn thần phiêu hốt, tìm lý do, mặc dù không biết cái này cũng chữ là có ý gì. Thế nhưng hắn đêm nay trên võ đài biểu diễn xác thực không xong cực kỳ. Nhiều lần bởi vì lời kịch mà mắc kẹt. Đây là bởi vì hắn ở trên vũ đài một mực ý Sở Lưu Mộng kế tiếp diễn xuất nội dung. Cho nên vẫn vào không vào được trạng thái. Uông Liên Liên không nói gì. Ghé vào trên bàn khóc lê hoa đái vũ. Hai ngày sau, đầu phiếu kết quả đi ra. Văn học viện đệ nhất. Ngoại ngữ học viện đệ tứ. Uông Liên Liên đệ trình từ đi viện hội học sinh chức hội trưởng xin. Văn học viện hội học sinh cũng hết thảy tham gia diễn tiệc tối thành viên ở Yên Vũ Lâu cử hành một cái đại quy mô khánh công yến. Sở Lâm Sương được tôn sùng là đầu công. Nghiêm Nhụy uống nhiều, ôm Sở Lâm Sương bả vai. Sở Lâm Sương niên muội a, người thẳng thắn chuyển tới chúng ta hệ quên đi. Người lúc này mới hoa chân đặc biệt thích hợp chúng ta văn học viện a. Không phải không phải không phải. Học tỷ, ta cảm thấy được có Lưu Mộng ở là đủ rồi. Sở Lâm Sương khiêm tốn nói. Lưu Mộng tài năng thắng ta thập bội. Thế nhưng nếu bàn về không biết xấu hổ âm mưu quỷ kế, Lưu Mộng niên muội lại không làm được những thứ này a. Là yêu yêu cũng là say huân huân cười nói. Ha ha, Ta nói chính là chỗ này chút không biết xấu hổ âm mưu quỷ kế a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương khóe miệng vung lên một biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt, nhỏ giọng nói, ngươi truyền trực tiếp tiền lương có phải hay không phát? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, phát 3-4 ngày rồi, thật sự có hơn 10 triệu. Không kém bao nhiêu đâu. Ta hôm nay ở trên mạng chứng kiến có hắc ngươi ngôn luận. A hát, không quan hệ, ta cũng ngoạn nị, là nên lối ra rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.